đã cùng nhau đóng góp ý kiến, ý tưởng để viết lên cái câu chuyện đó. Và mỗi một câu chuyện là một chủ đề, một hoàn cảnh, một nhân vật khác nhau. Và kèm theo đó, ngoài cái yếu tố về ma mị kinh dị, thì còn kèm theo đó là những bài học rất hay, rất giá trị. Nên Thuận rất là muốn được những cái câu chuyện đó được truyền tải tới tất cả quý vị thật là nhiều, được nhiều người biết đến, lan tỏa những cái thông điệp tốt đẹp đó trong xã hội. Những cái chủ đề Thuận lựa chọn để viết lên những câu chuyện trên kênh Nhà Ma thì hoàn toàn là những cái chuyện mà nó xảy ra ở đời thực rất là nhiều xung quanh của chúng ta. Thuận sẽ không đem những cái yếu tố quá ảo tưởng rồi quá phi lý vào trong những cái câu chuyện đó, mà sẽ là đem những cái câu chuyện đời, những cái hoàn cảnh cuộc sống đời thực để đẩy cái câu chuyện nó có một cái yếu tố gần gũi với quý vị khán giả hơn, thì khi nghe thì chúng ta sẽ dễ cảm nhận hơn. Nếu quý vị nào muốn đón nghe những câu chuyện mà do Thuận cùng với ekip của kênh Nhà Ma viết thì quý vị có thể tìm kênh Nhà Ma để đón nghe, ủng hộ cho Duy Thuận nhé. Và ở bên kênh Nhà Ma thì Thuận còn kể chuyện theo một phong cách hoàn toàn khác, lồng ghép những âm thanh, lồng ghép những hoạt cảnh. Nó khiến cho mọi chuyện, nó khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn và mới mẻ hơn rất là nhiều. Cả về phần nghe lẫn phần nhìn, Thuận đều rất là tập trung đầu tư cho nó. Nên Thuận rất là mong cái sự đầu tư về thời gian cũng như tâm huyết của bản thân mình cùng toàn bộ ekip có thể được quý vị ủng hộ. Nên Thuận rất là muốn quý vị hãy ghé kênh Nhà Ma, dành cho Thuận một lượt đăng ký, rồi quý vị đón nghe những cái câu chuyện trên đó, rồi cho Thuận những góp ý để kênh ngày càng phát triển hơn nữa. Đăng lên hơn 10 video rồi nhưng mà cái lượng người xem, lượng tiếp cận khán giả thì chưa nhiều, nhưng mà hầu hết như là đều được khen khá là nhiều. Nhưng mà có một điều đó là do cái kênh đó khá là lâu rồi Thuận chưa up video lên, thế cho nên cái lượt mà để mà YouTube đề xuất ấy, nó hơi ít. Nên là nếu như muốn YouTube đề xuất nhiều thì phải là quý vị vào, sau đó quý vị bấm xem, rồi quý vị bình luận, quý vị like, thì YouTube nó mới nhận thấy đây là một cái kênh được nhiều người yêu mến, thì dần dần nó sẽ đẩy cái sự đề xuất lên thì kênh sẽ phát triển hơn. Nên là Thuận rất là mong và Thuận nhờ tất cả quý vị, nếu đã yêu mến giọng đọc của Duy Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm rồi thì hãy nhớ ghé kênh Nhà Ma ủng hộ cho Duy Thuận nữa nhé. Đó, Thuận cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và đấy là một lời mong muốn cũng như là một lời nhờ vả tới tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.